Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 8, gây gỗ hiểu lầm, 1, góc truyện audio.com, những tiết học lặng lẽ trôi đi rong reng, tiếng chuộng quen thuộc kết thúc một buổi học căng thẳng, nó đang đứng đợi trước cổng như lời đã hẹn, cô đứng đây làm gì, tiếng nói mà nó đã quen thuộc, mặc đôi, anh không cần quan tâm, anh là gì mà quản chuyện của tôi, nó lạnh nhạt, hắn chợt suy nghĩ, đúng rồi, mình là gì cơ chứ, hắn cười nhạt trước suy nghĩ đó, lên xe tôi trở về, hắn nói như ra lệnh. Không bao, chưa nói hết câu hắn đã nắm tay nó lôi đi. Bụp, một ai đó đã vội nắm cánh tay kia của nó. Cô ấy còn hẹn với tôi rồi. Hoàng Anh lên tiếng, anh biến, bảo Hân phải về với tôi. Hắn nạt nổ, các anh thôi đi, bỏ tay tôi ra. Nó đã bực mình, nghe tiếng nó, Hoàng Anh bỏ tay nó ra. Hắn bây giờ mới nhận ra tay hắn đang nắm chặt bàn tay nó, anh không muốn người con gái trước mặt anh thoát khỏi bàn tay anh. Còn anh bỏ tay tôi ra được rồi. Nó gắt, làm giống tôi muốn lắm ấy. Hắn giả vờ lạnh lùng, anh về đi, hôm nay tôi có hẹn với anh Hoàng Anh rồi. Nó quay sang hắn nói, hắn ta không nói gì, lặng lẽ bước lên xe, anh em, nghe thấy ghê, hắn làm nhảm chỉ mình hắn nghe, anh yêu thật rồi. Quốc Huy vô cùng tức giận, máu trong người anh đang sôi sùng sục. Cô ta đi với người khác mắc gì mình phải như vậy, không lẽ? Hắn dẹp đi cái suy nghĩ trong đầu mình, mang tâm trạng không tốt đến kít. Quán ba kim khách sạn nổi tiếng cho những con nhà danh giá. Vừa bước vào, hắn đã thu hút mọi ánh nhìn. Một chàng trai không cảm xúc toát lên vẻ lạnh lùng bước vào. Phòng VIP nhất cho tôi. Hắn như gầm lên, có ngay thưa Quốc Huy thiếu gia. Tên phục vụ nhanh chóng nghe mệnh lệnh. Hôm nay, anh muốn mời em đi ăn coi như trả ơn chuyện hôm qua, hát anh nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu anh, chuyện nên làm thôi. Nó cảm thấy không vui vẻ vì hắn bỏ đi. Chị đã luyến tiếc, chúng ta đi ăn kem nhé, hát anh, sao cũng được anh à, không biết ông trời sắp xếp thế nào, Hoàng Anh chở nó đến quán kem mà hắn và nó đã từng vào. Nó ngắm nhìn chiếc bàn nơi in đậm kỷ niệm của nó và hắn. Một cô gái gọi nhiều món kem, những tiếng cãi và trẻ con thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng quán này, cũng chiếc bàn này nhưng người con trai bên cạnh nó đã khác. Trong lòng nó cảm thấy trống vắng nhiều, à em hả, anh chàng lúc trước đi cùng em đâu rồi? Chị phục vụ còn nhớ rõ nó, anh ta có việc rồi chị, nó trả lời, hai em thật sự rất đẹp đôi, câu nói của chị khiến nó ngượng ngùng, chị nó rất giống suy nghĩ trong lòng nó. T.S. xin thông báo chị Hân nhà ta đã chính thức biết yêu tót. Chị cho em hai ly kem sữa nha, nói rồi nó chạy vội đến chỗ hát anh, che đi gượng mặt có phần đỏ, nó trở lại với vẻ lạnh của mình. Khách chương.